Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, khó mà ngăn cản dụ hoặc. Sáng sớm gà gáy tỉnh lại toàn bộ Thông Nam Thành, Lục Xanh khó được ngủ một lấy lại sức, những người khác đã trong sân hô hô hô luyện công, Lục Xanh mới đánh lấy hà hơi rời giường, luyện công. Loại sự tình này trên cơ bản sẽ không phát sinh trên người Lục Xanh. Đang rửa mặt, đột nhiên một cái huyền thiên vệ vội vã từ ngoài viện chạy tới. Đại nhân, phủ nha thành đại nhân để ngài mau chóng đi một chuyến. Phủ nha, chi phủ nha môn, Lục Xanh bôi một xuống khóe miệng, nhàn nhạt hỏi, đúng, đã xảy ra chuyện gì a? Không biết, nhìn xem người tới mũi vểnh lên trời. Ta cũng không hỏi, như thế lời nói thật. Lục Xanh đi vào Thông Nam Phủ. Trước đó để hình duyệt không nên đem thân phận của mình báo cho những đồng liêu khác. Đoán chừng cái kia chi phủ nha môn cũng coi là Lục Xanh là mới nhậm chức đề hình ti chủ ti đâu. Quen thuộc đại gia thời gian. Giả bộ như vậy cháu trai hoàn toàn chính xác sẽ để cho một đám huyền thiên vệ không thoải mái. Nhưng Lục Xanh yêu cầu. Bọn hắn cũng chỉ có thể như thế trước chứa. Có thể để cho hắn về một câu nói như vậy. Xem ra tới thông báo nha dịch ngữ tức cũng không được quá tốt. Lục Xanh không có trì hoãn, đổi một thân quan phục mang theo Lư Kiếm Cái Anh rời đi đề hình ti. Đề hình ti cùng chi phủ nha môn cách xa nhau hai con đường. Đi vào chi phủ nha môn thời điểm, phủ nha bên ngoài đã vây đầy vây xem bách tính. Một trận thảm liệt kêu khóc tại trên công đường truyền ra. Lục Xanh chen qua đám người, chỉ thấy một vị phụ nhân nằm sấp trên một cỗ thi thể khóc tê tâm liệt phế. Mà thân là chi phủ thành đại nhân, lại là đứng ở một bên hào hào an ủi. Hạ quan đề hình ti chủ ti Lục Xanh, gặp qua phủ đài đại nhân, diễn trò liền muốn làm đủ. Lục Xanh lấy gặp mặt thượng quan tư thái đi vào thành chi phủ trước mặt. Cúi đầu nháy mắt, khóe mắt nghiêng mắt nhìn qua thi thể trên đất. Lập tức, Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động. Lục Xanh vạn vạn không nghĩ tới. Chết người dĩ nhiên là Ngô Trường Sinh. Đêm qua, Lục Xanh còn nhìn thấy Ngô Trường Sinh hào hào. Làm sao sáng sớm hôm sau cứ như vậy treo? Lục đại nhân a. Làm sao mới đến? Thành chi phủ ngữ khi lãnh đạm nói. Hạ quan tiếp vào đại nhân chi lệnh vẫn chưa trì hoãn. Tốt, ngươi không cần giải thích. Vụ án này giao cho ngươi xử lý đi. Thành chi phủ một mặt vung nồi tư thế. Bản án, xin hỏi là Ngô lão bản cái chết có cái gì kỳ quặc? Lục Xanh lời này, lập tức để thành chi phủ dừng lại bước chân. Quay đầu lại. Kinh ngạc nhìn Lục Xanh một chút, Lục Xanh câu nói này nhìn như thuận miệng một lời, nhưng trong đó bao hàm lượng tin tức lại làm cho thành chi phủ cảnh giác. Đầu tiên, Lục Xanh nhận biết Ngô Trường Sinh, nếu không không có khả năng tại cái gì đều không có hỏi thời điểm liền nói ra Ngô Trường Sinh thân. Phận, thứ hai, nhận biết Ngô Trường Sinh người đều sẽ gọi hắn Ngô Đại Nhân. Mà Lục Xanh lại gọi hắn Ngô lão bản. Cái này hiển nhiên, Ngô Trường Sinh ở trong mắt Lục Xanh không có ý nghĩa. Mặc dù Ngô Trường Sinh đã không phải là quan viên, nhưng hắn ở quan trường giao thiệp vẫn còn ở đó. Nếu như không phải Lục Xanh nghé con mới đẻ, như vậy Lục Xanh phía sau nhất định có chỗ dựa, có thể ở quan trường lẫn vào. Cái nào không phải nhân tinh, vẻn vẹn một nháy mắt. Thành chi phủ liền nghĩ rất xa, có gì kỳ quặc bản quan cũng không rõ lắm, còn xin Ngô phu nhân lặp lại lần nữa đi. Đại nhân, lão gia nhà ta nhất định là bị người hại chết, thân thể của hắn một mực rất tốt, làm sao lại đột nhiên bị động kinh đâu, mà lại ngài là không thấy được hắn trước khi chết dáng vẻ. Thật là dọa người a, miệng bên trong không ngừng cầu xin tha thứ. Không ngừng cho người ta dập đầu. Phảng phất có quỷ đến hại hắn như vậy. Đại nhân, ngài có thể nhất định muốn xem ở năm đó đồng liêu một trận. cho hắn cái công đạo a, nguyên bản loại này động kinh mà chết bất đắc kỳ tử đồng dạng nhân ra qua. Loa chôn, nhưng bởi vì Ngô Trường Sinh trước kia là từ bát phẩm quan lại, mà lại người nhà cảm thấy hắn chết quá đột ngột, cái bệnh này quá kỳ quặc, cho nên mới báo án. Lúc này Lục Xanh mới lo lắng thật đang đánh giá một chút Ngô phu nhân. Ngô phu nhân dáng dấp không tính thật xinh đẹp, nhưng dáng người lại rất tốt. Cũng không có Lục Xanh nhìn thấy những nhà giàu có kia phu nhân đám kia dáng người cồng kềnh. Ngô phu nhân quần áo rất thiếp thân, loại này tu thân khoản quần áo có rất ít tiểu thư khuê các xuyên. Ngược lại là tại trung niên thục phụ vòng tròn bên trong rất là lưu hành. Có lẽ, bọn hắn cái này trong vòng thanh xuân dịch lão, dung nhan không nữa, sở dĩ chỉ có thể dựa vật xinh đẹp tư thái đến hấp dẫn nam nhân xuân tâm. Ngô phu nhân kêu rên qua đi, cũng thu hồi khoa trương biểu lộ, nâng khăn tay, như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng lau sạch lấy khóe mắt. Ngô phu nhân biểu hiện cũng không phải là đặc biệt tê tâm liệt phế. Nhưng Lục Xanh cũng không có tùy tiện hoài nghi lên Ngô phu nhân phải chăng có vấn đề. Tại hào môn bên trong, mấy chục năm vợ chồng tình cảm đã sớm bị mấy chục năm lẫn nhau tổn thương hòa tan. Tìm cái chết cũng bất quá là không thành thục biểu hiện. Chỉ là đang đánh giá Ngô phu nhân thời điểm, Lục Xanh không hiểu cảm giác Ngô phu nhân càng ngày càng có hương vị. Cảm giác này nổi lên trong lòng thời điểm, Lục Xanh nháy mắt cảnh giác đáy lòng run lên, coi như làm người hai đời, coi như thực tế tuổi tác đã hơn 30 tuổi, nhưng cũng không có nghĩa là Lục Xanh liền thích thục phụ a. Luận hình dạng, Ngô phu nhân cho bộ phi yên sách dày ngẫu không xứng. Luận dáng người, nàng cũng bất quá là không có bởi vì phúc hậu mà biến dạng mà thôi. Huống chi, Ngô phu nhân nùng trang diễm xóa trước kia là Lục Xanh nhất cảm giác buồn nôn. Thế nhưng là, tại sao lại tại lúc này dâng lên loại kia? Phát tình kỳ giống như dục vọng. Lục Xanh vận chuyển nội lực, khống chế tim đập của mình, để cho mình tận lực bình tĩnh trở lại. Lục Xanh cảnh giác về sau, trong nháy mắt ánh mắt đảo qua người chung quanh, đáy lòng không khỏi lo lắng. Đây là chính mình khẩu vị xảy ra ngoài ý muốn, vẫn là Ngô phu nhân không quá bình thường. Vội vàng một chút, người chung quanh trên mặt thần thái nháy mắt thu hết vào mắt. Lục Xanh không khỏi thở dài một hơi, trừ mình ra, ở đây tất cả nha dịch con mắt cơ hồ đều không hề rời đi qua Ngô phu nhân. Rất có mấy cái khô gầy nha dịch, hầu kết không ngừng run run cùng sắc quỷ đầu thai. Ngô phu nhân trên người cái này thân y phục hoàn toàn chính xác rất gợi cảm. Nhưng muốn như thế lớn mị lực, chính là hơi cường điệu quá. Liền ngay cả thành chi phủ nhìn Ngô phu nhân ánh mắt đều như vậy không đúng. Lục Xanh lông mày cau lại, suy thêm Ngô phu nhân có gì đó cổ quái. Có thể Ngô phu nhân nhìn xem thường thường, nhưng là có lực hút vô hình. Ngô phu nhân, Ngô lão bản đêm qua phát bệnh trước đó nhưng có cái gì dị thường? Không có, lão gia buổi tối hôm qua uống say về nhà. Trên thân tất cả đều là hồ ly lẳng lơ hương vị. Nhưng cũng là vì xã giao, ta cũng lý giải, lão gia thân thể một mực tốt. Thế nhưng là đột nhiên liền từ trên giường nhảy xuống, sau đó liền cả phòng chạy loạn gọi bậy. Không ngừng đối với chung quanh dập đầu, nói cái gì sai, nói cái gì đừng có trách ta. Sau đó liền không ngừng cào chính mình. Rất nhanh, lão gia liền ngã trên mặt đất rút, không ngừng rút, sau đó liền nôn bọt mép chết rồi. Sùi bọt mép, thế nhưng là trúng độc. Lục đại nhân, bản quan mới đi tìm khám nghiệm tử thi đến đây nghiệm qua. Ngô đại nhân trong miệng bọt mép là dịch vị, cũng không phải là cái gì trúng độc. Thành chi phủ thở hổn hển, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Ngô phu nhân, nói chuyện khí tức cũng biến thành rối loạn lên. Lục Xanh đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem thành chi phủ, chỉ thấy Thành Chi phủ có chút khom người, ngăn dưới dĩ nhiên chẳng biết lúc nào dựng lều. Tinh trùng lên não rồi sao? Lục Xanh đáy lòng khinh bỉ một tiếng. Đột nhiên, Thành Chi phủ hô hấp càng ngày càng gấp rút, có chút thở không ra hơi cảm giác. Thành đại nhân, ngươi không sao chứ? Lục Xanh quái dị mà hỏi. Không có, không có việc gì. Đột nhiên, Thành Chi phủ con mắt đảo một vòng, cả người nháy mắt sụi lơ xuống dưới. Lục Xanh một thanh đỡ lấy Thành Chi phủ, mà giờ khắc này Thành Chi phủ dĩ nhiên đã bất tỉnh. Đại nhân, đại nhân, ngài thế nào? Nhanh, mau gọi đại phu, bọn nhà dịch hốt hoảng kêu to. Toàn bộ công đường bên trong loạn cả một đoàn, sau lưng công đường bên ngoài xem náo nhiệt bách tính cũng lập tức kinh hô nghị luận ầm ĩ. Lục Xanh ôm đồm lấy Thành Chi phủ cổ tay, ra hiệu chung quanh nha dịch yên tĩnh không cần phát ra âm thanh. Một lát sau, Lục Xanh buông lỏng ra Thành Chi phủ mạch đập. Lục đại nhân, lão gia nhà ta thế nào? Hắn không có việc gì à? Một bên sư gia mặt mũi tràn đầy khẩn trương hỏi. Lục Xanh lắc đầu, Thành đại nhân cũng không cái gì trở ngại. Thế nhưng là đã sinh cái gì bệnh? Vì sao hào hào, vô duyên vô cớ cứ như vậy đã bất tỉnh? Lục đại nhân, người cũng không thể qua loa kết luận a. Thành đại nhân thế nhưng là Thông Nam phủ phủ đài đại nhân a. Túng dục quá độ, có thể có đại sự gì? Về sau tiết chế liền tốt. Lục Xanh cười lạnh một tiếng. Cái gì? Chung quanh nhà dịch đột nhiên từng cái lộ ra kinh dị biểu lộ. Thành đại nhân còn có thể túng dục quá độ? Sẽ không ở bên ngoài nuôi tiểu nhân à? Đừng nói nhảm, người kia lời còn chưa nói hết liền bị sư gia một ánh mắt đỉnh trở về. Thành đại nhân chưa từng ăn chơi đàng điếm, cùng phu nhân càng là tương kính như tân, không cho phép bại hoại đại nhân thanh danh. Lão gia, lão gia. Đúng lúc này, nương theo lấy một cái thất kinh tiếng hô, trong hậu viện một vị phụ nhân vội vã chạy tới. Ta dựa vào, trông thấy lão phụ nhân lần đầu tiên, Lục Xanh bỗng cảm giác cay con mắt. Một cái 40 trên dưới phụ nhân, dĩ nhiên mặc so Ngô phu nhân còn muốn nóng bỏng gợi cảm. Mụ mại phê, liền tựa như nhìn bóng lưng gấp sát thiên quân vạn mã. Một lần mát, dọa lùi trăm vạn hùng binh cái chủng loại kia. Phụ nhân dáng dấp xấu, có thể nói xấu vô cùng, nhưng mặc quần áo lại phẳng phất là Tần Hoài Tám diễm đồng dạng chất mật tự tin. Nhìn qua một chút, Lục Xanh yên lặng cúi đầu, sợ lại nhìn một chút, Lục Xanh sẽ nhịn không được nôn. Lục Xanh dám đối với tiểu đệ đệ thề, Thành Chi phủ cái kia túng dục quá độ, nhất định không phải là bởi vì hắn phu nhân. Muốn thật sự là như thế, cái này khẩu vị nặng có thể. Thành Chi phủ bị hốt hoảng mang tới hậu viện, trên công đường cũng chỉ có thể giao cho Lục Xanh. Hồi tưởng đến Thành phu nhân bóng lưng rời đi, Lục Xanh còn lòng còn sợ hãi. Cái kia Thành đại nhân, những năm này là thế nào qua a? Còn có thể làm sao sống thôi? Đương nhiên cứ như vậy chịu đựng. Trên công đường không có sư gia, từng cái nhà dịch cũng không có câu nệ như vậy, lại thêm Lục Xanh câu kia trò đùa, mấy cái nhà dịch cũng nửa mở lên nói đùa. Thuyền nhỏ một mực đi theo đại nhân bên người, đại nhân sẽ không thật ở bên ngoài nuôi tiểu nhân à? Cái kia hậu viện không phải được lật trời? Một cái nha dịch thấp giọng trên bên cạnh nha dịch bên tai hỏi. Sao có thể a? Lão gia cũng không dám a. Bất quá hai ngày này, ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy phu nhân cho đại nhân đưa canh gà đưa thuốc bổ. Hắc hắc hắc, đại nhân bên ngoài khẳng định không có tiểu nhân, nếu không cũng giấu không được ta. Nhưng mấy ngày nay phu nhân không có việc gì liền hướng lão gia thư phòng chạy. Một đợi chính là một canh giờ. Lão gia thật là có thể chịu nhục a. Lục Xanh khóe miệng có chút run rẩy, đi vào trước án, nhẹ nhàng đập xuống kinh đường mộc. Yên lặng, Ngô phu nhân, bản quan hỏi lại ngươi, Ngô lão bản tại bệnh phát trước làm cái gì? Lời này hỏi ra, Ngô phu nhân đột nhiên sững sờ. Lập tức, cả khuôn mặt đều biến đến đỏ bừng một mảnh. Lão gia tại, đang ân ái, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,